bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2259, tiêu hao chiến thuật có hiệu quả. Lực lượng của hắn bắt đầu giảm bớt, tránh một chút tránh, liền biết tránh, có gan ngươi chịu tông chủ một đao a, quân vương làm đến các ngươi mức này. Cũng coi như chấm dứt, sách, như thế đồ bỏ đi quân vương, ta còn là lần đầu tiên gặp. Bàn cổ tông các tu sĩ còn đang không ngừng, miệng phun hương thơm. Tam đại quân vương nghe được xấu hổ giận dữ vô cùng. Bọn họ cũng là vô cùng buồn bực. Thân là quân vương, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Sở Cuồng Nhân. Không nghĩ tới, lại nháo đến loại tình trạng này. Cái này truyền đi, để bọn hắn làm sao chịu nổi a? Tất cả im miệng cho ta. Hắc Long Vương nghe được bàn cổ tông người đem chính mình xưng là màu đen rắn. Nhất thời nghe không nổi nữa. Dành thời gian đánh ra một đạo long khí. Rồi rào long khí vô cùng cuồn cuộn. Quân vương phía dưới. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng tiếc. Bàn cổ tông trước mặt mọi người có một cái chí tôn bảng đệ nhất tử tồn tại. Hắn nhấc vung tay lên. Tửu khí bốc lên mà ra. Tửu khí long khí va chạm. Mỗi người tiêu tán, mà bàn cổ tông người nhìn đến có tử tôn che chở. Nhóm người mình bình yên vô sự về sau. Trong lòng nhiều hơn không ít lực lượng. Lần nữa mở phun ra. Màu đen rắn, người châu cái gì châu? Có gan người tới a, đồ bỏ đi quân vương. Long tộc có ngươi, sớm muộn chơi xong. Về sau ngươi đừng kêu Hắc Long Vương. Gọi Hắc Trùng Vương đi. Hắc Long Vương nghe đến sắc mặt âm trầm như thủy. Hắn nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, lạnh lùng nói ra, ngươi có thể để cho những người kia im miệng sao? Dùng đồ bỏ đi lời nói đến ảnh hưởng chúng ta, thật sự cho rằng có thể có hiệu quả. Ta nhìn hiệu quả rất tốt. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói, trên thực tế, trận vương bọn người không phải chưa nghe nói qua càng ác độc, càng có làm nhục tính ngữ, nhưng lần này không giống nhau, bởi vì lần này... Bàn cổ tông các tu sĩ nói là sự thật. Ba người bọn hắn quân vương. Thật bị Sở Cuồng Nhân cái này một cái đại đạo cảnh tu sĩ đánh cho chạy trối chết. Căn bản không dám cùng đối phương cứng đối cứng. Cái này để tự tôn của bọn hắn nhận lấy tổn thương cực lớn. Bàn cổ tông các tu sĩ mà nói thì là đem loại này thương tổn không ngừng phóng đại. Giết! Sở Cuồng Nhân không nói nữa. Tay cầm Trảm Long nhận lại lần nữa, giết ra. Lạnh lẽo tinh hồng trường nhận, lôi cuốn lấy lạnh lẽo sát khí, trong chớp mắt liền khóa chặt Hắc Long Vương. Đối phương theo bản năng liền muốn thi triển thân pháp né tránh. Hắc Trùng Vương, ngươi có gan liền chính diện tiếp chiêu, đừng để cho chúng ta xem thường ngươi. Lúc này bàn cổ tông bên trong truyền đến một cái lời nói. Hắc Long Vương sầm mặt lại, đúng là nhấc lên toàn thân long khí, bộc phát ra dọa người nhất kích. Đại đạo pháp tắc chi lực trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra. Một kích này, trực tiếp đánh nát một phiến thiên địa. Linh khí bị vỡ nát, dường như khiến bốn phía quay về tại hỗn độn, mà bàng bạc long oán niệm chi khí đánh thẳng vào Hắc Long Vương. Giống như giòi trong xương giống như tại ăn mòn hắn đại đạo pháp tắc. Liền quân vương chi tâm đều chịu ảnh hưởng. Đó là quân vương quan trọng nhất chỗ. Hắc Trùng Vương. Ta kính ngươi là đầu hán tử. Tiếp tục chớ núp a, bàn cổ tông người lớn tiếng nói. Mà Hắc Long Vương suýt nữa thổ huyết. Cường tiếp một đao kia. Đã để trên người hắn món kia phòng ngự chí bảo trực tiếp bị vỡ nát. Hóa thành hư ảo. Nhận lấy không nhỏ thương thế. Lại đón đỡ. Chỉ sợ hắn là quân vương. Cũng có tử vong mạo hiểm. Hắc Long Vương. Không nên bị ảnh hưởng tới. Trận vương sầm mặt lại. Quát lạnh một tiếng nói. Hắc Long Vương nghe vậy gật gật đầu. Ta đã biết. Hắn hít sâu một hơi. Bình phục nỗi lòng. Cái này là sinh tử chi chiến. Bất luận dùng thủ đoạn gì. Đều phải đem Sở Cuồng Nhân giết. Cho dù là bị muôn người mắng mỏ. Cũng không quan trọng. Hết thảy lấy diệt trừ đối phương làm ưu tiên. Không tệ. Sở Cuồng Nhân không thể tiếp tục giữ lại. Trong khoảng thời gian ngắn. Đối phương cũng đã phát triển đến đủ để cùng quân vương địch nổi trình độ. Như lại cho hắn một đoạn thời gian. Còn đến mức nào, nếu không thừa dịp hiện tại giết đối phương, vẫn như cũ liền sợ không có cơ hội. Lần này, bọn họ bố trí xuống đại trận, tập kết các phương binh lực, xuất động 3 vị quân vương. Như dạng này còn giết không được Sở Cuồng Nhân. Bọn họ cười đều muốn bị người cười chết rồi. Dù là không từ thủ đoạn, cũng muốn giết đối phương. Tam đại quân vương, kiên định niềm tin, đối mặt Sở Cuồng Nhân công kích. Bọn họ không đi ngạnh bính, một lòng muốn làm hao mòn lực lượng của đối phương, để hắn bất lực sử dụng Trảm Long Nhận đến. Mà bàn cổ tông mọi người ngôn ngữ, bọn họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không lại bị tùy tiện ảnh hưởng. Cái này phiền toái. Lý Quân lông mi cau lại. Bên cạnh, Dương Mi cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nếu là ở tiếp tục như thế, tông chủ định lại bởi vì liên tục sử dụng cực đạo thần binh mà tiêu hao quá lớn. Đến lúc đó hắn bất lực sử dụng thần binh, sợ là không đối phó được Tam Đại Quân Vương a. Thông Thiên giáo chủ lòng nóng như lửa đốt, giận chửi một câu Tam Đại Quân Vương. Nhưng trận vương ba người lại là mắt điếc tai ngơ. Ba người này hiện tại là triệt để không biết xấu hổ. Chửi không nổi a. Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ nói. Chỉ tiếc, thực lực của bọn hắn quá mức thấp. Đối mặt quân vương chi chiến căn bản bất lực nhúng tay. Duy nhất có năng lực, chỉ có Tửu Tôn. Mọi người nhìn về phía Tửu Tôn, khẩn cầu hắn xuất thủ tương trợ Sở Cuồng Nhân. Nhưng đối phương lại là lắc đầu. Tiểu gia hỏa kia để cho ta thật tốt bảo vệ các ngươi. Đến mức Tam Đại Quân Vương, hắn nói tự mình xử lý. Đây chính là ba vị quân vương a. Trên mặt mọi người vẻ lo lắng không có chút nào giảm bớt. Chớ nhìn bọn họ vừa mới ngoài miệng mắng rất vui vẻ, nhưng trong lòng cũng biết quân vương năng lực không thể coi thường, há lại tùy tiện có thể chống đỡ. Huống chi ba cái, nếu là tiếp tục như vậy nữa, Sở Cuồng Nhân thì nguy hiểm. Tiền bối, người không cần bận tâm chúng ta, nhanh đi giúp tông chủ đi. Đúng vậy a, tiền bối, hiện tại chỉ có ngươi có thể xuất thủ. Nghe được lời của mọi người, Tửu Tôn nhếch miệng, giúp cái gì giúp, ta phải đi, người nào đến bảo hộ các ngươi? Đừng nói các ngươi không cần bảo hộ, ta biết các ngươi vì tiểu gia hỏa kia, có thể không muốn tính mạng của mình. Nhưng các ngươi nghĩ tới tiểu gia hỏa kia cảm thụ sao? Nếu là ta không bảo hộ các ngươi lời nói, các ngươi bị bắt lại lấy ra uy hiếp hắn, đây chẳng phải là để hắn càng thêm bị động, thế cục kia sẽ chỉ càng thêm hung hiểm. Tửu Tôn một lời nói xong, mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Bọn họ cũng đều biết Sở Cuồng Nhân làm người, nếu là mình bọn người bị bắt lại, đối phương tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đến lúc đó, thế cục xác thực sẽ càng thêm hung hiểm. Đều là bởi vì chúng ta quá yếu sao? Lam Vũ nỉ non nói. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng hắn. Năng lực của hắn, các ngươi là rõ ràng nhất. Không phải sao? Tửu Tôn từ tốn nói. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra một vệt chờ mong. Đối phương còn có thể mang cho hắn bao nhiêu kinh hỉ đâu. Oanh, oanh, oanh, năng lượng bàng bạc trong hư không khuấy động. Tam đại quân vương hoặc thủ, hoặc lóe, chậm rãi tiêu hao Sở Cuồng Nhân lực lượng. Dù vậy, Trảm Long Nhận phong mang há lại dễ dàng như vậy chống cự. Một phen chiến đấu xuống tới, tam đại quân vương, mỗi người đều hứng chịu tới không nhỏ thương thế. Hắc Long Vương ở ngực bị chém ra một đạo to lớn vết đao. Long huyết như nước suối không ngừng từ trong đó phun ra ngoài. Liệp Long thủ lĩnh trên người món kia khải giáp cũng hiện đầy vết đao. Bảo quang ảm đạm, cái này Hồng Mông chí bảo cũng khoái báo phế đi. Mà trận vương thi triển cường đại phòng ngự trận pháp, cái kia 9 tòa cung điện không biết bị chặt phát nổ bao nhiêu lần. Hắn bố trận tài liệu đã còn thừa không có mấy. Lực lượng của hắn làm sao còn không có bị tiêu hao hết. Hắc Long Vương nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo kinh nghi bất định. Một cái đại đạo cảnh có thể sử dụng cực đạo thần binh thời gian dài như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Oanh, lại là một đạo ánh đao lóe ra. Lần này, Liệp Long thủ lĩnh xuất thủ chặn lại. Sau đó hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói.